Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, Vân Lan thành thế lực mới, thành công đột phá tới phá toái cảnh sơ kỳ về sau. Bạch Vận cảm giác vui sướng trong lòng khó mà nói nên lời. Từ Lan Sơn sau khi xuống tới, tìm tới một chỗ tiểu hà, hắn cởi y phục xuống sau nhảy tiến vào bắt đầu tắm rửa. Người tu tiên vốn cũng không có chú ý nhiều như vậy. Đợi rửa sạch về sau, hắn đổi một thân sạch sẽ xiêm y màu tím. Sau khi mặc chỉnh tề, sờ lên làn tóc dài đến bờ mông, có chút bất đắc dĩ cười cười. Bây giờ chỉ cần huyễn hình thuật liền có thể, cũng không còn cần gì mạng che mặt. Hắn đi tới Vân Lan Thành đi sau hiện, vẫn như cũ là phi thường náo nhiệt, chỉ bất quá Lưu gia cả nhà rời xa Vân Lan Thành. Lại xuất hiện gia tộc mới, cho dù là Từ gia đều bị gia tộc khác ép xuống. Cô nương, ngài là muốn tu tóc? Một người dáng dấp bình thường nữ tử canh giữ ở dưới chân một cái tiểu lâu. Trong tay cầm dài nhỏ cái kéo cười híp mắt hỏi, tại tinh thần đại lục bên trên không có cái gì tiệm cắt tóc. Chỉ có một ít tự nhận là trang điểm so người khác tốt. Liền sẽ đứng ở cửa lầu phía dưới, cầm trong tay cái kéo. Để dùng cho người sửa tóc, sửa râu ria một loại, nhưng phần lớn đều là nữ tử, kiếm lấy một chút tiền đến phụ cấp gia dụng, sửa tóc nổi danh tức thì bị người trong đại gia tộc thuê. Chuyển chức sửa tóc, bất quá làm dạng này nữ tử phần lớn đều không được người tôn trọng. Tu ngắn một chút, quá dài, Bạch Vận nhàn nhạt cười nói, nơi này là Vân Lan Thành trung tâm đường phố. Cũng là Vân Lan Thành cửa hàng một con đường, náo nhiệt nhất, cái này trên đường sửa tóc nữ tử tay nghề cũng là cực tốt. Tại hắn lúc nhỏ bị mẫu thân mang theo tới qua một lần. Về sau trong nhà có mình người hầu về sau, liền không cần những thứ này. Chỉ gặp nữ tử kia từ mở tiệm trong cửa hàng lấy ra một cái ghế. Để dưới đất nói, cô nương, mời ngồi, chúng ta không mướn nổi cửa hàng. Chỉ có thể ủy khuất cô nương. Không có việc gì, không có việc gì. Bạch Vận đối với cái này vẫn là rất lý giải. Sửa tóc một lần bất quá 20 cái đồng tệ, mà lại làm sửa tóc nữ tử cũng là không ít. Phần lớn đều là tới từ nhà quê. Có thể lời ít tiền đã là rất không dễ dàng. Hắn như thế nào lại so đo những thứ này. Sửa tóc nữ tử đang chuẩn bị là Bạch Vận sửa tóc. Lại bị người dùng tay cầm ở. Chỉ nghe thanh âm của một nam tử nói, bản thiếu tới trước. Nam tử vi tôn, trước cho ta tu, sửa tóc nữ tử đều không dám ngẩng đầu nhìn nam tử kia. Chỉ là vội vàng cúi đầu, quỳ trên mặt đất nói. Không biết mã tam thiếu gia ngài quang lâm, nhưng ta đã cho vị cô nương này tới trước, còn xin ngài kiên nhẫn chờ. Kiên nhẫn chờ, kia họ mã nam tử trẻ tuổi là Vân Lan Thành gia tộc mới. Cũng là Vân Lan Thành danh tiếng đang thịnh đệ nhất gia tộc. Thứ nam tử vì mã gia tam thiếu gia mã thành long. Thân tỷ tỷ mã thành phượng gả cho triệu tộc đại công tử triệu thiểu thiên làm thiếp. Là mấy tháng trước sự tình, cũng là nhất là được sủng ái tiểu thiếp. Mã gia địa vị trong nháy mắt tăng vọt, ngắn ngủi mấy tháng liền trở thành Vân Lan Thành thứ nhất nhà giàu. Đúng vậy, còn xin ngài kiên nhẫn chờ. Sửa tóc nữ tử yếu ớt nói, làm càn, thiếu gia nhà ta tại ngươi nơi này sửa tóc không chỉ một lần hai lần. Vì chính là chiếu cố việc buôn bán của ngươi, đã đầy đủ nể mặt ngươi, thế mà còn dám để hắn chờ. Mã Thành Long cũng không có nói thứ gì, nhưng bên người nô tài lại là hung hăng tại sửa tóc nữ tử trên vai đạp một cước. Đem kia sửa tóc nữ tử dẫm tại dưới lòng bàn chân. Chỉ vào Bạch Vận tức miệng mắng to, ngươi tiện nhân kia có không có một chút ánh mắt. Không nhìn thấy thiếu gia nhà ta à. Mắt thấy nô tài kia đưa tay liền muốn đi đánh Bạch Vận. Bạch Vận y nguyên vững vàng ngồi tại trên ghế. Hắn tựa hồ minh Bạch đã từng ôn dịch tinh cùng đồng bất động nói chuyện. Vì sao các đại học viện đệ tử đều sẽ mặc viện phục ra? Hay là tại bên hông treo học viện lệnh bài? Bởi vì đây chính là thân phận tượng trưng, cô gái bình thường nơi nào có cái gì lớn thân phận. Không có bối cảnh cũng chỉ có thể là để cho người khi dễ. Đây chính là tinh thần đại lục phía trên nam tôn nữ ti. Hắn nâng lên một cước đem nô tài kia đá ra ngoài. Hắn thản nhiên nói, mã cái đồ vật gì? Người tốt nhất vẫn là rời đi nơi này. Hôm nay ta tâm tình tốt, không cùng người so đo. Nếu không đừng trách ta xuất thủ vô tình. Mã Thành Long nhìn về phía Bạch Vận, chỉ cảm thấy dáng điệu không tệ. Hắn lại là bày làm ra một bộ tôn kính bộ dáng nói. Hạ nhân không hiểu chuyện, mong rằng cô nương rộng lòng tha thứ, không biết cô nương tục danh, không thể trả lời, Bạch Vận đi qua đem sửa tóc nữ tử nâng đỡ nói. Trước cho ta sửa tóc vừa vặn rất tốt, ta còn có việc khác cần hoàn thành. Sửa tóc nữ tử nơm nớp lo sợ đứng dậy, hướng về phía Mã Thành Long có chút cung kính khom người tử. Liền chuẩn bị cho Bạch Vận sửa tóc. Cô nương nhưng biết bây giờ Vân Lan Thành ai làm chủ? Là chúng ta Mã gia, Vân Lan Thành đệ nhất gia tộc, gia gia của ta linh phủ cảnh hậu kỳ. Sau lưng dựa vào thế nhưng là Tinh Vân quận đệ nhất gia tộc Triệu tộc. Không biết cô nương có thể phần mặt mũi, cùng ta khoái hoạt một phen, bản thiếu là sẽ không bạc đãi của ngươi. Mã Thành Long càng nói càng hăng hái, hắn gặp Bạch Vận bộ mặt không có gì thay đổi. Nghĩ thầm là cô nương này sợ hãi bối cảnh của hắn. Bị hù không dám nói tiếp nữa. Hắn gặp Bạch Vận không nhúc nhích, đưa tay liền muốn sờ soạng. Thật sự là không biết gặp phải hạng người gì. Hảo hảo sửa mái tóc thế mà còn muốn gặp được loại chuyện này. Bất quá, hắn cũng coi như là cái thứ nhất dám như thế đùa giỡn mình người. Cho thống khoái đi, Bạch Vận lại là cảm thấy hết sức buồn cười. Mình thế nhưng là cho tới bây giờ đều không nghĩ tới sẽ có đãi ngộ như thế. Trong tay nàng lục quang lóe lên, ngựa Mã Thành Long liền thân thể một ngã trên mặt đất. Nô tài kia vội vàng đỡ lấy, chỉ vào Bạch Vận hỏi, ngươi tiện nhân kia, đối thiếu gia nhà ta làm cái gì? Không có làm cái gì, tiễn hắn quy thiên mà thôi. Bạch Vận đối sau lưng sửa tóc nữ tử nói, ngươi chỉ cần an tâm sửa tóc thuận tiện. Đã xảy ra chuyện gì sao ta ôm lấy? Nô tài kia sờ một cái Mã Thành Long khí tức, quả nhiên cái gì cũng không có. Toàn bộ thân thể nơi nào còn có một tia sinh cơ. Hắn dọa sắc mặt trắng nhợt, vội vàng cõng Mã Thành Long rời đi trung tâm đường phố. Cô nương, ngươi không nên động thủ với hắn. Bọn hắn Mã gia tại Vân Lan Thành hoành hành bá đạo đã quen. Nhịn một chút liền tốt. Sửa tóc nữ tử cho Bạch Vận xây xong tóc về sau. Vẫn là một mặt lo lắng hãi hùng. Hắn vội vàng nói, ngươi đi nhanh đi. Chúng ta đều đi thôi. Đắc tội Mã gia, chỉ sợ là ngay cả Vân Lan Thành đều không ra được. Tay nghề của ngươi không tệ. Tu ta rất thích, trong nhà người đều có thứ gì người. Lớn bao nhiêu, Bạch Vận tịnh không để ý một chút tiểu gia tộc đến gây sự với nàng. Tại trong tiên mộ hắn học tập thần thức kiếm pháp, cùng phối hợp thiên vũ mặc tử hoàn sử dụng tỏa hồn thuật. Tại linh âm tiên tử truyền thụ chỉ đạo dưới, tâm trí của nàng đều có biến hóa không nhỏ. Ta tên là Ngô Tĩnh Vân, năm nay 28 tuổi, đã từng là Vân Tinh Thôn. Về sau Bạch gia xảy ra sự tình, người trong thôn đều rời đi Vân Tinh Thôn, đi ra bên ngoài mưu sinh, trượng phu ta tại Từ gia làm gia đình. Về sau không biết nguyên nhân, chết tại Từ phủ, đã có hơn 4 năm. Ngô Tĩnh Vân vội vàng hướng Bạch Vận nói. Cô nương, chúng ta đi nhanh đi. Bạch Vận không có nghĩ đến cái này năm gần đây dáng dấp nữ tử lại là Vân Tinh Thôn. Hắn vỗ vỗ cô gái kia nói, ngươi cứ việc rời đi chính là. Ta không có vấn đề. Ngươi cô nương này làm sao không nghe khuyên bảo a? Bọn hắn mã ra người một hồi tới. Ngươi chính là muốn đi cũng đi không nổi. Ngô Tĩnh Vân rất là bất đắc dĩ thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị rời đi nơi này. Hết chương.